Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114. Chương 114 bướng bỉnh. Hảo, Lộ An Ninh dán xong cuối cùng một lá bùa. Hoàn thành đại trận, vỗ vỗ tay đứng lên. Chúng ta đây hồi trong xe chờ. Hình Tĩnh xem Lộ An Ninh hưng phấn ánh mắt, cố ý đậu nàng nói mát. Đừng đi trong xe liền nhìn không tới bọn họ xấu mặt, Lộ An Ninh không chú ý tới Hình Tĩnh trêu đùa. Giữ chặt hắn tìm cái tốt nhất quan khán, pháp sư đoàn, làm pháp sự địa phương. Trong mắt lóe áp không đi xuống ác thú vị, chờ đợi sắp xảy ra xuất sắc, vừa lúc dùng bọn họ tới thử xem những cái đó, điên miêu có hay không hóa thành oán linh sát lộ. An Ninh lúc này có loại chính mình là thiên tài ảo giác. Vì nàng lâm thời tưởng biện pháp, tự mình khuynh bội một chút, Hình Tĩnh khóe miệng ngậm cười, mang dung túng nhìn Lộ An Ninh bướng bỉnh. Lúc này Lộ An Ninh mới có nàng này tuổi nên có hoạt bát. Hoa tương đương tới tới. Lộ An Ninh nghe được tựa trẻ con khóc nỉ non mèo kêu thanh. Biết nàng đại trận đưa tới, điên miêu. Lôi kéo Hình Tĩnh hưng phấn nhìn còn ở, vô cùng náo nhiệt khua chiêng gõ trống làm pháp sự đám. Người, muốn nhìn một chút bọn họ như thế nào đối phó, điên miêu. Hoa tương đương, mà ơi, nơi đó, tới miêu, mau đem nó đổi đi. Làm ta sợ muốn chết, điên miêu, bị Lộ An Ninh làm cho chiêu âm trận chiêu tiến trận. Nhìn đến trong trận người liền định ý tràn đầy công kích khởi bọn họ. Kia phi lóe lợi chào. Xem Lộ An Ninh táp lưỡi đồng thời, trong trận nhiều vị pháp sư, bị cao đông chạy tây thoán. Làm Lộ An Ninh xem cười ngã vào Hình Tĩnh trong lòng ngực. Ha ha ha ha ha ha ha, bọn họ hào túng Nga, như vậy một đám người, liền chỉ miêu đều hàng phục không được. Ha ha ha ha ha ha, Hình Tĩnh ôm cười ngửa tới ngửa lui Lộ An Ninh. Phòng ngừa nàng không cẩn thận té ngã. Không cảm thấy đám kia giả pháp sư khôi hài, chỉ vì Lộ An Ninh hiện giờ thoải mái mà cao hứng. Oa tương đương, ha ha ha, lại tới mấy chỉ, ha ha ha ha ha, bọn họ muốn thảm lạp. Lộ An Ninh nhìn lục tục bị từ bốn phương tám hướng đưa tới, điên miêu. Nhìn bọn họ đều không ngoại lệ bị tiểu quỷ oán khí thao tác. Gặp người liền vô khác biệt công kích. Mà đám kia, giả pháp sư, lại không ai phát hiện bọn họ không đúng. Chỉ đương điên miêu xử lý, dùng võ lực đi đánh trả chúng nó công kích, rước lấy oán khí tràn đầy tiểu quỷ nhóm, càng thêm điên cuồng công kích. Các ngươi chạy mau ra tới, chạy mau ra tới, nơi này an toàn, nơi này an toàn, chúng nó đều sẽ không đuổi theo ra tới. Một cái ăn mặc màu vàng pháp sư bảo. Cầm một cái trống con, pháp sư, ở tránh né càng ngày càng nhiều, điên miêu công kích. Vô tình chạy trốn tới Lộ An Ninh họa ngoài trận, phát hiện điên miêu cũng chưa đuổi theo ra tới. Liền vội vàng kêu gọi đồng bạn hướng hắn bên này trốn. Các ngươi mau chút a, chúng nó thật sự ra không được, đêm nay không thích hợp, chúng ta mau rời đi nơi này. Pháp sư, có chút kinh sợ nhìn mấy chỉ, điên miêu, hướng hắn đánh tới. Lại bị vô hình cái chắn cấp chắn trở về. Cũng minh bạch hiện giờ bọn họ cảnh ngộ tà môn. Thúc dục còn bị càng ngày càng nhiều, điên miêu, vây khốn đồng bạn hành động. Những cái đó, pháp sư, một bên kêu thảm thiết liên tục thoát khỏi công kích bọn họ, điên miêu. Một bên ra bên ngoài trốn, kia chật vật bộ dáng. Làm Lộ An Ninh xem hết sức vui mừng, xứng đáng, lần sau xem các người còn dám không dám làm giả pháp sự. Lộ An Ninh nhìn mấy cái pháp sư, quải thải mạt, cười mắng bọn họ một câu xứng đáng, mắng xong đột nhiên nhìn đến một cái có chút quen mắt người. Lộ An Ninh rốt cuộc minh bạch này đàn, giả pháp sư, đại buổi tối tới đây nguyên nhân. Nguyên lai là Trần Hằng Đông tên ngốc này, Lộ An Ninh niệm ra tên này thời điểm. Nhịn không được mắt trợn trắng, có thể thấy được đối Trần Hằng Đông không mừng cùng vô ngữ. Trần Hằng Đông, Hình Tĩnh bởi vì Lộ An Ninh nói, theo nàng xem phương hướng đi xem, lập tức ở loạn thành một đoàn trong đám người, tìm được rồi ăn mặc hoa hòe lộng lẫy, Trần Hằng Đông. Đêm nay là hắn tới chư tà sao? Hình Tĩnh nhíu mày nhìn Trần Hằng Đông mang theo pháp mũ. Cũng đoán được một ít Trần Hằng Đông tới nghĩa địa công cộng nguyên nhân. Chư tà, hẳn là đi, nơi này khả năng chính là hắn ngày hôm qua bị nữ quỷ treo một đêm nghĩa địa công cộng, lộ an ninh. Bĩu môi, cảm thấy nàng thật là sẽ không tuyển địa phương, cư nhiên ở thành phố A Đông đảo nghĩa địa công cộng chung. Như vậy, xảo, lựa chọn Trần Hằng Đông đâm quỷ nghĩa địa công cộng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Thật đúng là xui xẻo quỷ, thỉnh cái giả pháp sư đoàn tới nơi này lăn lộn, bốn phía cô hồn dã quỷ bị hắn chọc giận không nói. Nghĩa địa công cộng hộ gia đình cũng muốn lăn lộn chết hắn, lộ an ninh nhìn chu vi tụ xem diễn quỷ. Hồn, xem bọn họ cũng tựa nàng giống nhau. Đối giả pháp sư đoàn cùng Trần Hằng Đông bị điên miêu công kích sự đương hài kịch xem bộ dáng. Liền biết Trần Hằng Đông chiêu này âm phạm suy thể chất. Thật đúng là chiêu quỷ hận. Đêm nay không nàng nháo này một chỗ. Trần Hằng Đông xin nghỉ pháp sư đoàn. Đại buổi tối tới đây làm giả pháp sự đuổi quỷ. Chỉ sợ pháp sư không cần làm xong. Hắn đã bị bên trong bị hắn làm phiền quỷ lăn lộn chết. Quỷ thượng thân là đơn giản nhất. Mặt khác bắt nháo lăn lộn. Quỷ chơi lên cũng là sáu không muốn không muốn. Ta đây là gián tiếp cứu hắn một lần, lộ an ninh có chút khó chịu cùng Hình Tĩnh nói. Hình Tĩnh xoa bóp tay nàng làm an ủi. Bọn họ đều chạy ra. Muốn ra tay sao? Đã có mười mấy chỉ miêu, Hình Tĩnh thấy giả pháp sư đoàn cùng Trần Hằng Đông đều trốn ra đại trận. Chỉ vào bị nhốt ở trong trận ra không được điên miêu. Do hỏi lộ an ninh muốn hay không bắt đầu phóng thích chúng nó. Bắt đầu đi, bên trong đã có chỉ hóa thành sát oán linh, lộ an ninh thấy điên cuồng công kích tới đại trận cái. Chắn một con hoàng ly hoa miêu, này trong cơ thể tiểu quỷ đều hóa thành oán linh, thả kết hợp thành nhất thể, biến thành oán linh sát, hiện giờ nó so mặt khác điên miêu càng cụ bản năng phát hiện vây khốn nó đại trận. Bắt đầu dùng này trên người oán khí đánh sâu vào đại trận. Tưởng phá hủy chạy ra tới, mụ mụ nha, bọn họ là người hay quỷ a? Lộ an ninh lấy ra đánh quan tiên, nắm Hình Tĩnh hướng đại trận chung đi đến thời điểm, không dám chạy xuống sơn pháp sư đoàn, nhìn đến bọn họ hai người, so nhìn đến, điên miêu còn bị kinh hách, chúng ta là quỷ, tới ăn của các ngươi. Lộ an ninh xem giả pháp sư đem bọn họ nghĩ lầm quỷ. Cảm thấy thú vị làm mặt quỷ quay đầu lại hù dọa bọn họ. Đem bọn họ dọa đều hét lên. Chỉ có Trần Hằng Đông nhận thức lộ an ninh cùng Hình Tĩnh. Kinh hồn không chừng đích xác nhận là bọn họ. Mà không như thế nào bị dọa đến. Ngược lại cảm thấy Hình Tĩnh xuất hiện. Hắn phi thường có cảm giác an toàn muốn chạy đến Hình Tĩnh bên người. Mau dẫn ta đi, mau dẫn ta đi, Trần Hằng Đông hiện giờ đã hoàn toàn bằng tránh né nguy cơ bản năng tới gần Hình Tĩnh, bang, người không muốn chết cũng đừng lại đây, lộ an ninh nhìn ra Trần Hằng Đông tính toán. Đối hắn quăng một roi, đánh tới hắn bên chân ngăn cản hắn tới gần. Các ngươi hiện tại đều cùng ta lăn xuống sơn, có xa lắm không lăn rất xa. Đừng chậm trễ làm việc, lộ an ninh ngăn lại Trần Hằng Đông đem bọn họ đương cứu mạng phù động tác. Nhìn hắn phía sau tụ tập thành đoàn giả pháp sư, chưa cho sắc mặt tốt quát lớn bọn họ nhanh lên rời đi nghĩa địa công cộng. Là người A, giả pháp sư xác định Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh không phải quỷ hậu. Lá gan lớn một ít, thấy Lộ An Ninh vác bố bao, cầm cổ xưa roi, cũng không tính ngốc biết, Lộ An Ninh mới là thật giỏi ra, không dám trì hoãn, nghe xong Lộ An Ninh nói, nhanh chóng hướng dưới chân núi bỏ chạy đi, ngươi còn không đi theo bọn họ trốn, là muốn chết ở chỗ này. Lộ An Ninh xem Trần Hằng Đông không đi theo giả pháp sư đoàn rời đi. Đâm hắn một câu, làm hắn vốn là bị dọa nhợt nhạt mặt, lại trắng vài phần, lảo đảo bước chân đi theo giả pháp sư đoàn chạy xuống sơn. Hình đại ca, chúng ta vào đi thôi, Lộ An Ninh xem trên núi đi sạch sẽ người. Nắm Hình Tĩnh đi vào đại trận bên trong. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao oa tương đương. Oa tương đương, Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh tiến vào đại trận. Hình Tĩnh một thân uy áp, bức cho điên miêu cũng không dám tới gần bọn họ. Chỉ tứ tán ở đại trận bên cạnh, hướng bọn họ phát ra một tiếng tiếp một tiếng trẻ con khóc nỉ non thanh. Ta là tới phóng thích các ngươi còn có thể nghe hiểu ta lời nói. Liên toàn trạm này phiến đất chống thượng, Lộ An Ninh quăng hạ đánh quan tiên. Dùng roi hư vòng một miếng đất, làm còn không có bị oán khí ăn mòn mê tâm trí tiểu quỷ nhóm. Thao túng bọn họ xâm chiếm miêu thân, tụ tập tới đó, để ngừa ngăn nàng một hồi động thủ, ngộ thương rồi bọn họ, hoa tương đương, điên miêu, đàn chung, phân ra mấy chỉ miêu. Chúng nó có chút do dự muốn hay không nghe Lộ An Ninh nói. Lộ An Ninh cũng không có thúc giục, chỉ là nhìn hoàn toàn hóa thành oán linh sát kia chỉ, điên miêu. Bang, Lộ An Ninh chưa cho kia chỉ hóa thành oán linh sát điên miêu phản kháng thời gian. Dùng tam thành lực đem đánh quan tiên đập thượng nó trên lưng. Đem mặt trên phòng ấn cấp đánh bại, thả ra vây ở miêu thân bên trong oán linh sát. Giống, mười mấy chỉ oán linh kết hợp vì nhất thể oán linh sát. Vừa thoát khỏi miêu thân ra tới, sát khí nháy mắt tăng nhiều vài lần, khiến thứ tư chu toàn vây tụ tập hắc khí. Kia hắc khí nồng đậm Hình Tĩnh đều có thể nhìn đến nó thân hình không nói. Hình Tĩnh còn thấy được nó bị tễ thành thành niên miêu lớn nhỏ linh thể. Rời đi miêu thể không bao lâu, không có áp chế mà nháy mắt bạo tăng đến 2-3 mễ cao. Giống, oán linh sát không có trói buộc. Cảm nhận được khổng lồ có thể bị nó thao tác oán lực. Tuy bởi vì Hình Tĩnh uy áp vô pháp nhào lên tới công kích bọn họ. Nhưng toàn thân oán khí vẫn là sử dụng nó cừu hận Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh. Cho nên tới gần không được chúng nó. Nó lại phục thấp nó thật lớn linh thể. Bắt đầu thích hợp An Ninh cùng Hình Tĩnh phát ra chói tai oán tiếng hô. Thật khó nghe, Lộ An Ninh bị oán linh sát oán giống. Làm cho lỗ tai hơi hơi phát minh lên, nói thầm một câu, đem đánh quan tiên đưa cho Hình Tĩnh, làm Hình Tĩnh dùng roi đem nguyên lai là bức không đến hắn phía trước liền nói với hắn tốt khu vực. Ta bắt đầu niệm chú, Lộ An Ninh thấy Hình Tĩnh tiếp nhận đánh quan tiên, thực minh xác ném roi đem kia chỉ thành hình oán linh sát bức đến bát quái khu vực. Lập tức dùng tay bấm tay niệm thần chú, đạp bộ cương niệm khởi bát quái chú. Ngoặc kép, khai điểm 88-64 quẻ, Quẻ quẻ anh linh, giống, bang, lộ an ninh là vây quanh oán linh sát tới đạp bộ cương mà. Cho nên oán linh sát vẫn luôn hướng lộ an ninh phát lại đây. Nhưng đều bị hình tĩnh dùng đánh quan tiên rút ra, làm lộ an ninh có thể không chịu quấy rầy ở oán linh sát bốn phía xây lên một cái bát quái đại trận. Cũng lấy này kim quang trận tiêu hao rớt oán linh sát trên người oán khí. Sự nó chậm rãi lại phân hóa thành một đám khuôn mặt đã mơ hồ tiểu quỷ. Miêu ô tương đương tiểu quỷ nhóm phân hóa mở ra. Ngồi xuống ở bát quái các phương vị thượng khi, bị chúng nó cắn nuốt rớt miêu linh, lúc này cũng có thể bị phân ra tới. Được tự do, không chịu bát quái trận vây khốn, nhảy ra bát quái vòng, phát trở về nó còn chưa chết rớt miêu thân. Xem ra này biện pháp được không, lộ an ninh xem oán linh sát có thể bị bát quái trận tinh lọc oán. Khí, có chút cao hứng, nàng cũng không tưởng một roi đánh tan chúng nó, vẫn là tưởng cho bọn hắn một ít có thể bị siêu độ cơ hội. Cho nên mới phí tâm tư vẽ trận trung trận, tới thử xem có thể hay không làm chúng nó không phải mang theo oán khí thống khổ tiêu vong, mà là liền tính không thể bị siêu độ đi đầu thai. Cũng có thể được đến cứu rỗi, ở tiêu tán trước là tự do, không oán vô thống khổ, ngoặc kép, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị hết thầy, bốn sinh dính ân, có đầu giả siêu, vô đầu giả thăng, bát quái tỏa ánh sáng, chạm khảm mà ra, siêu sinh hắn phương, vì nam vì nữ, tự thân đảm đương, phú quý nghèo hèn, từ nhữ tự chiêu, lộ an ninh ở phân hóa rớt toán linh sát sau. Bắt đầu nương tiểu quỷ nhóm ngồi xuống bát quái trận, thử cho bọn hắn niệm vãng sinh chú, nhìn bọn họ có chút có phúc trạch có thể siêu sinh. Vô phúc trạch cũng có thể một thân nhẹ nhàng hóa thành ám quang tiêu tán. Lộ an ninh đối này cũng có chút vui mừng, vốn chính là một đám bị tà vu sư hại tiểu quỷ. Hại người phi bọn họ bổn oán, nếu là cái gì cũng không làm, liền chu sát rớt bọn họ. Tổng làm lộ an ninh cảm thấy bọn họ vô tội, cho nên nhiều thử chút biện pháp, làm chúng nó có thể bất đồng trình độ giải thoát. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Đến, nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục đi, lộ an ninh giải quyết xong nhất hung ác oán linh. Sát, quay đầu lại xem oán khí bất đồng, điên miêu. Chuẩn bị mở ra phá bọn họ phong ấn đại trận, phóng thích chúng nó trong cơ thể tiểu quỷ. Lại bị hình tĩnh khuyên nghỉ ngơi một hồi. Tối nay thời gian còn rất nhiều. Ngươi nghỉ ngơi sẽ, hình tĩnh xem lộ an ninh niệm xong vãng sinh chú mà mệt mỏi không thôi mặt. Đau lòng làm nàng nghỉ sẽ, lộ an ninh tắc nghĩ dùng một lần lộng xong nàng hảo trở về ngủ tu dưỡng. Đối hình tĩnh cười cười tỏ vẻ nàng không mệt, bắt đầu bấm tay niệm thần chú niệm nổi lên một khác đoạn chú ngữ. Đêm đêm nay lớn nhất trận pháp mở ra tới, ngoặc kép, thiên địa cùng sinh, quét uế trừ khiên, luyện hóa chín đạo, còn hình quá thật theo lộ an ninh chú ngữ thanh. Từng con điên miêu phủ phục với mà, bị bốn phía đem chúng nó vây khốn đại trận hình thành chùm tia sáng. Giải khai tà vu sư khắc họa này thân phong ấn, làm tễ ở chúng nó trong cơ thể tiểu quỷ nhóm, một đám chạy ra tới lạp, miêu ô, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiểu quỷ nhóm một thân nhẹ nhàng ra tới sau, miêu linh cũng sôi nổi đoạt lại thân thể quyền khống chế. vui mừng thân cận vây quanh Lộ An Ninh chuyển động, chờ Lộ An Ninh niệm xong chú, càng là thân mật dùng đầu đi cọ nàng, làm Lộ An Ninh có chút hưởng thụ cười ra tới. Hảo, đi trước bên cạnh xe chờ ta. Ta một hồi đưa các ngươi đi cứu trợ Trạ Mân Y. Lộ An Ninh sờ sờ nhỏ nhất một con ly hoa miêu, làm chúng nó kết bạn đi bên cạnh xe chờ nàng cùng Hình Tĩnh. Các ngươi đâu, ta liền không tự mình tặng. Lộ An Ninh nhìn gần trăm chỉ tiểu quỷ, không năng lực đưa bọn họ đi, cho nên theo kế hoạch lấy ra ngọc hồ lô, chuẩn bị đem chúng nó thu vào đi giao cho XX cục. Làm cho bọn họ an bài so nàng càng am hiểu siêu độ bọn họ đại sư. Đem chúng nó tiễn đi. Phần trăm, A Còng và các ngươi không nghĩ về nước. Bọn họ hẳn là sẽ không đưa các ngươi về nước. Sẽ ở quốc gia của ta siêu độ các ngươi. Lộ An Ninh ngọc hồ lô lấy ra tới sau, mấy chỉ đến từ Đông Nam Á nào đó quốc gia tiểu quỷ, nghĩ lầm Lộ An Ninh muốn cho XX cục đưa bọn họ về nước, cho nên vội vàng cùng Lộ An Ninh biểu đạt bọn họ không nghĩ trở về. Nhưng mà, Lộ An Ninh cũng không tính toán đem đến từ Đông Nam Á nào đó quốc gia tiểu quỷ lại đưa trở về. Những cái đó địa phương tà vu sư đông đảo, thả không cái thu liễm, yêu nhất chính là bắt giữ nô dịch này đó tiểu quỷ. Tì tì, chúng ta không nghĩ đi đầu thai, Đông Nam Á chờ quốc tiểu quỷ không nghĩ về nước. Hoa quốc mấy chỉ tiểu quỷ, còn lại là hoàn toàn không nghĩ đi đầu thai. Không nghĩ đi đầu thai cũng đúng, chỉ là các ngươi về sau cũng đừng quá nghịch ngợm. Xem đi, lần này chính là nghịch ngợm trêu cợt Miêu Miêu, mới đụng phải làm chuyện xấu tà vu sư, bị bọn họ phong ấn đi. Lộ An Ninh tôn trọng một ít vốn chính là bởi vì quá mê chơi, mới không muốn đi đầu thai tiểu quỷ quyết định. Nhưng cũng không quên dặn dò bọn họ, ham chơi cũng muốn có độ, không thể thương tổn mặt khác sinh linh. Tì tì, chúng ta đã biết. Tiểu quỷ nhóm đều thực ngoan ngoãn đáp ứng Lộ An Ninh. Lộ An Ninh thấy vậy hỏi hỏi mặt khác không nói chuyện tiểu quỷ, muốn nhìn một chút bọn họ có hay không cái gì đặc thù tâm nguyện. Không có sao, không có ta liền đem các ngươi trước thu hồi tới. Lộ An Ninh hỏi sau, rất nhiều tiểu quỷ đều không có đặc biệt yêu cầu, trải qua như thế đại tính kế, rất nhiều đều ôm nhanh lên bị siêu độ tâm ẩn ni kia đều vào đi. Lộ An Ninh đem ngọc hồ lô đối với bọn họ niệm quyết, từng con đem bọn họ thu đi vào. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao vẻ mặt khí hư không đủ. Trần Hằng Đông, một đêm không ngủ, sớm chạy đến phong thần bảng đoàn phim ngoài, chờ ở lộ ra bảo mẫu xe thường thường đỗ vị trí. Tưởng trước tiên cầu kiến Lộ An Ninh, làm nàng giúp giúp hắn, nhưng mà chờ hắn chờ đến bảo mẫu xe thời điểm, cửa xe mở ra từ phía trên lại chỉ xuống dưới Tư Vi cùng Lộ An Kiệt. Lộ tiểu, Lộ An Kiệt, tỷ tỷ ngươi hôm nay như thế nào không có tới bồi ngươi đóng phim? Trần Hằng Đông hướng Lộ An Kiệt cùng Từ Vi phía sau nhìn lại, không có nhìn đến Lộ An Ninh có chút thất vọng, cho nên truy vấn Lộ An Kiệt. Lộ An Ninh rơi xuống, hoàn toàn không ánh mắt phát hiện Lộ An Kiệt, bởi vì sáng sớm thượng nhìn Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh rời đi làm việc mà không cao hứng. Sắc mặt, hừ, Lộ An Kiệt đối Trần Hằng Đông không vui hừ một tiếng. Sau đó không nghĩ để ý tới hắn lôi kéo Từ Vi tiến đoàn phim. làm Trần Hằng Đông không biết nơi đó chọc tới Lộ An Kiệt đuổi theo. Tiểu đệ đệ, ngươi nói cho ta tỉ tỉ ngươi đi đâu được không? Ca ca cho ngươi mua đường ăn, Trần Hằng Đông hống Lộ An Kiệt nói Lộ An Ninh rơi xuống. Đến lai lịch An Kiệt khinh bỉ liếc mắt một cái sau. Chỉ có thể chuyển tới đối hắn càng không sắc mặt tốt Từ Vi trên người. Không biết Từ Vi hoàn toàn không cho Trần Hằng Đông mặt mũi. Ném xuống không biết ba chữ, bế lên Lộ An Kiệt liền mau chân vào đoàn phim, nhường đường An Kiệt đi chuẩn bị hóa trang. Lưu Trần Hằng Đông cũng không dám đắc tội bọn họ xúc cửa. Nhìn cách đó không xa đối hắn cười giữ tận mấy chỉ mặt quỷ. Không biết nên làm điểm cái gì, mới làm hắn không sợ hãi. Lý Thái Thái, Lộ Đại Sư hôm nay không có tới sao? Lộ An Kiệt ở thượng trang thời điểm, đỉnh hai chỉ gấu trúc mắt, lại tinh thần sáng láng Nhạc Linh cũng đi vào đoàn phim. Nhìn đến Từ Vi liền tiến lên dò hỏi Lộ An Ninh. Tỷ tỷ đi làm đại sự. Hôm nay không có tới bồi A Kiệt, ngày mai liền sẽ tới bồi A Kiệt. Từ Vi không trả lời Nhạc Linh lời nói thời điểm. Lộ An Kiệt cũng không biết vì cái gì. Đột nhiên tựa cường điệu trả lời Nhạc Linh nói. Làm Nhạc Linh sửng sốt hạ, Lộ Đại Sư ngày mai mới đến a, ta đây cảm tạ muốn phóng tới ngày mai, Nhạc Linh lấy lại tinh thần. Nhìn Lộ An Kiệt cùng Lộ An Ninh tương tự khuôn mặt nhỏ. Trong lòng dâng lên vô hạn cảm kích, tối hôm qua Lộ An Ninh phía trước cho nàng nhắc nhở. Lại cứu nàng một mạng, Nhạc Linh, nghe nói ngươi phòng tối hôm qua lại bị người cố ý phóng hỏa. Ngươi người không có việc gì đi, phong thần bảng đoàn phim chung, mấy cái cùng Nhạc Linh nhận thức diễn viên, nhìn đến Nhạc Linh lập tức vây lại đây hỏi nàng tối hôm qua kia chàng hỏa hoạn. Ta không có việc gì. Bị ta bảo tiêu phát hiện sớm, che chở ta chạy ra tới, chỉ là hủy hoại khách sạn phòng, Nhạc Linh cũng không có cùng những cái đó diễn viên nói cụ thể. Chi tiết, chính là những cái đó diễn viên lại rất tò mò, rốt cuộc là ai túng hỏa, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, còn có quan trọng nội dung, tác giả có lời muốn nói. Nhạc Linh, nghe nói bắt được phóng hỏa người, cảnh sát thẩm vấn, sẽ không vẫn là Dương Đào phen não tàn đi. Dương Đào phen não tàn thật đúng là đủ rồi, mấy ngày hôm trước mới đối với ngươi hạ độc, lần này cư nhiên còn có mặt mũi phóng hỏa, thật đúng là khủng bố, đúng vậy, này Dương Đào phen thật khủng bố, về sau ai còn dám cùng hắn tiếp xúc a? Bị hắn phen não tàn theo dõi. Kia còn không bị nhằm vào chết, trên mạng hiện giờ đều đang mắng Dương Đào phen não tàn cùng Dương Đào, còn bị thật nhiều người chống lại đâu. Này Dương Đào về sau cũng không đạo diễn dám ký đóng phim. Nghe nói Lý Đào, phong thần bảng đạo diễn, đều cùng hắn giải ước, không cần hắn diễn cơ đã phát ta nói đi. Hai ngày này không thấy được hắn, nguyên lai là bị giải ước a, kia không tồi. Ta sợ quá cùng hắn diễn kịch, cũng bị hắn phen não tàn nhằm vào, Nhạc Linh không nói chuyện thời điểm. Vây quanh nàng diễn viên, mồm năm miệng mười thảo luận lên, nói đến Dương Đào hiện giờ bị phen não tàn liên lụy. Bị võng hữu chống lại, cười cười, sau đó cũng không nghĩ Dương Đào bối nổi cùng các diễn viên giải thích. Lần này phóng hỏa người, không phải Dương Đào phen a còng lạp lạp lạp. Giới giải trí hào tinh phong huyết vũ A còng vẫn là cầu nguyệt thạch đầu phiếu, cùng với dinh dưỡng dịch tưới, cấp tiểu thiên sứ nhóm so tâm ni A còng cuối tuần đề cử xuân tác giả mặt khác văn cùng cầu làm thu. Đã kết thúc 130 vạn cộng đại phi văn trọng sinh thần quái tô sảng văn linh môi tay bút thành thần ký. Tóm tắt, trọng sinh sau mộc giao, kỳ thật chỉ nghĩ đền bù đời trước tiếc nuối. Lại là không nghĩ tới tự âm tàu địa phủ đi rồi một chuyến. Nàng bị khai âm dương nhãn gặp quỷ nhân sinh, gặp qua như vậy tô sảng hoa lệ, làm nàng không chỉ có thực hiện lúc ban đầu mộng tưởng. Còn một không cẩn thận, anh Linh, thi hồn quỷ, hàng đầu thoạt, hư, Mộc Giao cảm thấy nàng giống như nhìn đến quá nhiều đồ vật. Trang web liên tiếp di động liên tiếp.